bắt lấy những cái kia không biết sống chết Thánh Tôn Chí Tôn dừng lại loạn giết. Lập tức thế giới thanh tĩnh, cho dù là bảo hộ phạm vi bên ngoài những khu vực kia, đều không có Thánh Tôn tồn tại. Thiên Nhất, ngươi tránh ra cho ta. Không phải vậy chúng ta làm qua một hồi. Năm đó ngươi, ta không phải là đối thủ, nhưng là ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta. Thiên Nhất bình tĩnh nói, từ thiên hà bên trong đi ra một thân ảnh. Đi thôi, chúng ta tiến vào tinh không. Thiên Nhất dậm chân mà lên, bay đến cửu thiên, đột nhiên lão gia hỏa kia trong tay xuất hiện một thanh loan đao. Đối với hư không một bổ, hét lớn một tiếng nói, hiện tại lão tử không bằng ngươi, bất quá lại chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một phen. Một chiêu này, đoạn thủy, rút đao đoạn thủy, cái kia thiên hà trong nháy mắt xuất hiện ngăn nước. Thiên Nhất sắc mặt lập tức biến, hét lớn một tiếng, nhân đồ, dừng tay. Nhân đồ cười hắc hắc, đem trong tay một vệt thần quang ném vào, rơi vào tứ thành binh viên. Thiên Nhất cuối cùng bổ cứu, nhưng là không thành công. Nhân đồ cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nhìn Thiên Nhất nói, lão tử mặc dù không bằng ngươi, nhưng là đừng quên ta thế nhưng là binh gia. Binh bất yếm trá, Minh Phượng thấp giọng quát, vô sỉ, cái này hội tăng lên bọn hắn độ kiếp khó khăn. Nàng đối với nhân đồ hét lớn, nhân đồ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Khi dễ một tên tiểu bối, Thẩm Long nhìn thấy, cái kia thần quang rơi vào tứ thành binh viên, hóa thành một người tính, mặc dù thực lực không cao, vẻn vẹn chí tôn hậu kỳ tu vi, nhưng là hắn tiến vào, để Thẩm Long trong lòng cảm nhận được một loại khó nói lên lời nguy cơ. Nhân đồ quay đầu nhìn thoáng qua Minh Phượng, hắc hắc cười lạnh một tiếng, lập tức hóa thành thần quang bay đi. Các ngươi thế nhưng là nhớ kỹ, ta người đã tiến vào tứ thành binh viên, sinh tử do mệnh, nếu là hắn có thể hiệp trợ thiên địa kiếp hãm hại cái này bốn cái tiểu gia hỏa, cũng có thể để lão tử tâm tình thư sướng một phen. Mặc kệ thành hoặc bại, thông binh chi chủ nhân quả, lão tử đều nhận. Nhân đồ đi, Thiên Nhất nhìn xem không nói gì. Hắn hiện ra thân hình, ngồi tại thiên hà bên trong, tầng thứ ba bên trong, một tầng hồng trần màn lụa bao phủ, thất tình sáu muôn khí tức tràn ngập, mặc dù đế tôn vị trí, nhưng là càng thêm xu hướng bản tính, ngược lại dễ dàng dẫn phát, bất quá đế tôn đều có thể bản thân khống chế tình cảm. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp không thể, mà thông dục chi chủ đệ tử, đều là lấy tình cảm nhập đạo, lập tức ngăn cản rất nhiều người tu đạo, bọn hắn đều là đế tôn, tại trong hồng trần tìm không thấy đường ra, dần dần mê thất, cho dù là đi ra ngoài, cũng biết nhìn thấy tầng thứ tư, đại uyên thâm uyên còn có hắc ngục, đây là thông thiên đại thế giới trong luân hồi hai tòa ngục giam, cùng địa ngục bảo tháp không sai biệt lắm, chuyên môn vì trừng trị, tầng thứ ba bên trong tiến vào đế tôn, hết thảy cũng chính là 7-8 cái, có thể thoát khỏi hồng trần, cũng chính là 1-2 cái, bọn hắn nhìn thấy loại chiến trận này, căn bản là không hứng nổi quấy rối tâm tư, tất cả đều rút lui, cho nên tại kế thiên địa kiếp về sau, chúng sinh kiếp tại một đám hộ pháp viện trợ phía dưới, cũng đã ổn định. Đương nhiên, còn có một cái biến số, chính là bị cái kia nhân đồ bỏ vào chí tôn trung kỳ gia hỏa. Từng tầng phòng hộ, cho dù là có người thư giãn, cũng không khả năng bay qua. Tựa như nhân đồ như thế tồn tại, có thể mạnh mẽ đâm tới, nhưng là thế gian loại này tồn tại dù sao chỉ là số ít. Hơn nữa không nhất định loại tu vi này tồn tại cũng dám tại đạo chủ đối nghịch. Cái kia giết người không kết nhân quả, chính là thiên địa không cùng người tính, không phải người không cùng người tính, nếu là bị đạo chủ nhớ nhung, hậu quả rất nghiêm trọng, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Minh Phượng trở lại ban đầu vị trí, Thẩm Long phân thân một lần nữa hóa thành thần long, thu nhỏ thân thể, cùng hồ điệp nữ tiểu hồ điệp tại phía ngoài nhất chơi đùa. Vẫn như cũ chú ý toàn bộ đất độ kiếp, kiên trì một chút nữa, tâm ma kiếp giáng lâm, chúng sinh kiếp liền sẽ lui bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.